Đại Kiếp Chủ, chương 69, chân truyền vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viễn Chí công đức 943. Phụ tự chém 4 đạo ngũ giai phù, đem người hoàn thành 1 đạo tam giai phù. Thái Hợp Chân công đức 902. Phụ tự chém 3 đạo ngũ giai phù, đem người hoàn thành 2 đạo tam giai phù. Vương Côn công đức 809. Khác phụ, Lệ Giang Hàn, trên thạch bích lúc này đã xuất hiện từng loạt danh tự, chẳng những có bọn hắn công đức số lượng còn có những này công đức số lượng phía sau bọn hắn hoàn thành tất cả phẩm giai phù chiếu số lượng. Trên trình thể, xếp hạng biến hóa là không lớn, có thể tại phía trên nhất ngươi tranh ta đoạt vẫn là như vậy mấy cái người nổi bật. Từ khi cái này công đức bảng xuất hiện đến nay, mấy người bọn hắn liền quanh năm chiếm lấy cao vị, lần này ngươi thứ nhất, lần sau đổi ta thứ nhất cũng chính là loại biến hóa này, khiến cho mấy người bọn họ đều trở thành chân truyền tiếng hô cao nhất, có hy vọng nhất người. Nếu nói có một cái đáng giá chú ý biến hóa, đó chính là trước đây một mực vững vàng 5 vị trí đầu kỳ Khiếu Phong, cũng không biết vì cái gì, xếp hạng nhanh chóng trượt thế mà rơi vào 10 tên có hơn. Mà lúc đầu có hy vọng nhất tiến vào 5 vị trí đầu tiểu kiều sư muội, lần này xếp hạng cũng vẫn là tại vị thứ 7 cùng tháng trước so sánh thế mà không có chút nào biến hóa, không giống như là hoàn thành tam giai phù chiếu nên đến công đức. Đương nhiên, chúng tiên môn đệ tử lúc này cả đám đều gặp quỷ đồng dạng nhìn danh tự, lại là chẳng ai ngờ rằng. Một cái kia danh tự cao hàng đứng đầu bảng, công đức số lượng xa xa đem người thứ 2 Tiêu Viễn Chí quang mở đi ra. Phương Nguyên, công đức 1906. Phụ, dốc hết sức xoay chuyển tình thế, đem người hoàn thành nhất giai trảm yêu phù. Không biết hiếm thấy đến mức nào quỷ đồng dạng biểu lộ, đều là tả hướng Phương Nguyên nhìn lại. Liền ngay cả tiểu kiều sư muội đám người trên mặt cũng có chút kinh ngạc, tựa hồ dự kiến đến Phương Nguyên xếp hạng sẽ rất cao, nhưng lại không nghĩ tới hắn sẽ cao đến trình độ này, bất quá tại kinh ngạc sau khi trên mặt của các nàng, lộ ra thì là càng sâu kinh ý cái này. Cái này sao có thể, không biết là ai dẫn đầu kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó phía dưới một trận oanh động. Người rảnh rỗi kia không phải tiên môn đặc phê, không cần kiếm lấy công đức sao? Bây giờ sao lại thế? Ta chỉ hiếu kỳ, hắn không phải mới chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi sao? Như thế nào hoàn thành nhất giai phù chiếu? Trong tiên môn, công đức làm trọng, mà tiên môn, đối với công đức tính toán, cũng tự có một bộ tạo thành trăm ngàn năm hệ thống. Từ nhất giai phù chiếu, đến ngũ giai phù chiếu, mỗi một đạo phù chiếu có công đức cũng khác nhau. Mà một mình hoàn thành phù chiếu cùng đem người hoàn thành phù chiếu, lấy được công đức số lượng cũng khác biệt. Cùng một chỗ hoàn thành phù chiếu người trong, người chỉ huy cùng người lập xuống đại công, người lấy được công đức cũng cùng đi theo cọ công đức số lượng có rất lớn khác biệt. Nói tóm lại, người lập công tự có công đức mà đi theo lẫn vào cũng ít nhiều sẽ có một chút, nhưng đi theo lẫn vào cuối cùng có thể lấy được công đức số lượng cùng người hao tốn vô số tâm huyết lập xuống công lao hãn mã tuyệt đối không cách nào so sánh được. Mà từ trên vách đá này xếp hạng đến xem, liền có thể để cho người ta đoán được một chút kinh người chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Nguyên đi theo Kỳ Khiếu Phong bọn người về Thái Nhạc Thành đi trảm yêu trừ ma, không phải một cái bí mật nhưng là phần lớn người đều cho rằng Phương Nguyên là theo chân đi lăn lộn điểm công đức trở về, thậm chí còn có người tưởng rằng Kỳ Khiếu Phong cố ý mang tới Phương Nguyên tốt mượn cơ hội chế nhạo hắn. Có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện kết quả kinh người như thế, Kỳ Khiếu Phong công đức số lượng không tăng phản giảm, Phương Nguyên thì trổ hết tài năng, chẳng những cơ hồ một người chiếm xong nhất giai phù chiếu có khả năng cho công đức số lượng thậm chí còn đạt được. Dốc hết sức xoay chuyển tình thế. Đánh giá, đây cũng chính là nói, hắn không những ở hoàn thành phù chiếu này trong quá trình làm ra quá sức mấu chốt đại tác dụng còn dốc hết sức nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Hắn đoạt được công đức số, không chỉ có là hoàn thành phù chiếu ban thưởng, còn có thể cứu hạ rất nhiều đồng môn ban thưởng. Mà cái này, thì khiến cho hắn công đức xếp hạng nhất phi trùng thiên, từ vốn có số không, lập tức bay đến chí cao vị trí. Chẳng những chúng tiên môn đệ tử thấy cảnh ấy đều bị hù ngây người, mấy vị kia thiên kiêu lúc này cũng đều đổi sắc mặt. Trọn vẹn 1000 công đức chênh lệch ra, cái này khiến bọn hắn làm sao đuổi theo. Chẳng lẽ cái này chân truyền vị trí, phải rơi vào cái này bình thường đông du tây dạo người rảnh rỗi trên thân. Rõ ràng trong tiên môn đều truyền thuyết hắn đã tu luyện thất lạc huyền công luyện hỏng a, tại sao lại có bực này bản sự. Ha ha, Phương Nguyên sư, huynh còn nhớ đến sư muội, trọn vẹn qua thật lâu, mới có một người nhẹ nhàng cười mở miệng. Chính là cái kia áo trắng nữ đệ tử Thái Hợp Chân, nàng vừa quay đầu đến, nhẹ nhàng thi cái lễ, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Nguyên. Tự nhiên nhớ kỹ chúng ta từng cùng tiến lên Phi Vân Sơn truyền đạo. Phương Nguyên gặp nàng khách khí, liền cũng trở về thi lễ, thần sắc bình thản mở miệng. Lúc trước hắn cùng cái này Thái Hợp Chân, cùng cái kia Bạch Bào thanh niên Tuấn Tiếu Vương Côn, đều là nhóm thứ hai đạt được nhập Phi Vân Sơn truyền đạo cơ hội tiên môn đệ tử, theo lý thuyết là rất tinh tường, bất quá về sau hắn đi con đường tu hành cùng những người khác không giống với, liền dần dần lạnh nhạt, chính là cùng tồn tại tiểu trúc phong tu hành, đó cũng là bình thường khó gặp, tăng thêm những người này cao cao tại thượng, mọi người liền cũng không quen. Ha ha, Phương Nguyên sư huynh thiên tư rất cao, lúc trước cùng tiến lên Phi Vân Sơn lúc chúng ta liền biết được, chỉ là không nghĩ tới Phương Nguyên sư huynh về sau giấu tài, bình thường khó gặp, cho tới hôm nay mới một tiếng hót lên làm kinh người, tiểu muội trong lòng thật sự là bội phục gấp. Cái kia Thái Hợp Chân nghe cũng chỉ là cười một tiếng, nói một trận lời khách khí, mới chuyển lời nói. Chỉ là tiểu muội cũng có một chuyện hiếu kỳ, chúng ta trong tiên môn cấp này phù chiếu, đều là vì những cái kia thân ở tất cả đỉnh núi tu hành tu vi thâm hậu các sư huynh sư tỷ cùng đệ tử chân truyền mà thiết kế, chúng ta những đệ tử này chính là muốn tiếp tiên môn cũng sẽ không đồng ý, lại không biết Phương Nguyên sư huynh là như thế nào. Tại nàng hỏi lời này lúc mấy vị khác tiên môn đệ tử cũng đều là ân cần quay đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên làm sao có thể không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, đơn giản là gặp được chính mình công đức số lượng thực sự quá cao, trong lòng quá không phục khí, liền muốn hỏi thăm một chút bên trong đến tột cùng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có thể vòng vo tam quốc đến hỏi mình là như thế nào tiếp nhất giai phù chiếu, mà không phải trực tiếp chất vấn chính mình công đức số lượng là giả, cũng đã nói rõ các nàng dưỡng khí công phu rất là không tệ. Có thể chính mình là không muốn nói cho bọn hắn, ôm ý nghĩ này, Phương Nguyên liền chỉ là cười cười, nói. Các chấp sự để cho chúng ta tạm thời giữ bí mật. Nói đi đằng sau chậm rãi đứng dậy, hướng chung quanh chúng đồng môn thi cái lễ, liền quay người đi ra đám người. Lần này không cần người khác mở đường, chúng tiên môn đệ tử liền đều là ở trước mặt hắn nhường ra một con đường tới. Những nơi đi qua tất cả đều là vô số kính sợ ánh mắt. Mà Thái Hợp Chân bọn người, nghe câu trả lời này, cũng lập tức cứ thế ngay tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Trong lòng mặc dù hận cắn răng, nhưng cũng không vội vàng. Bọn hắn đều có bối cảnh của chính mình cùng quan hệ, tin tưởng động chút tâm tư, không khó hỏi tham gia chân tướng trong đó tới. Mà vừa rồi cùng với Phương Nguyên cùng đi đến Ngô Thanh cùng Tiểu Kiều sư muội bọn người, sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng phức tạp, mấy vị kia nam đệ tử là có chút cảm khái, trong lòng yên lặng làm lấy quyết định gì. Mà Ngô Thanh thì là cắn răng một cái, âm thầm làm xuống một cái quyết định, bước nhanh đuổi theo Phương Nguyên đi. Tiểu Kiều sư muội lại là trầm tư một phen về sau, quay người rời đi, quyết định đi tìm người thương lượng một sự kiện. Tiên môn ngược lại là hào phóng, một lần chém yêu, liền cho ta như vậy phong phú công đức. Trên đường trở về, Phương Nguyên trong lòng cũng đang yên lặng nghĩ đến. Bất quá cái này cũng hẳn là Tiểu Kiều sư muội hướng về ta, Ngô Thanh cũng không hiểu thấu giúp ta, đem chuyện xảy ra lúc đó từ đầu chí cuối phản hồi cho tiên môn, cũng liền các loại là đem tất cả công lao đều đẩy lên trên người ta nguyên nhân, bằng không mà nói, nếu là các nàng thống nhất cách xử lý cùng một chỗ hướng ta tranh công, vậy cái này nhất giai phù chiếu công đức chưa chắc có thể phân cho ta bao nhiêu, mà cứu được tính mạng của các nàng đoạt được công đức càng là trong lúc vô hình liền cho xóa đi. Thậm chí nói, cái này công đức đừng nói rơi vào trên đầu ta còn có thể bị kỳ khiếu phong phải đi. Bất quá cứ như vậy cũng là lập tức khiến cho ta công đức số lượng xếp tại vị thứ nhất, có tranh đoạt chân truyền vị trí tư cách. Chân truyền vị trí, nghĩ đến bốn chữ này, Phương Nguyên trong lòng cũng có một chút gợn sóng xuất hiện. Thế gian bất kỳ một cái nào tiên môn, đệ tử chân truyền, đều là đặc thù nhất, được quan tâm nhất tồn tại. Trở thành chân truyền, liền biểu thị tên đệ tử này có truyền thừa tiên môn đại đạo tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đệ tử chân truyền tu hành thời điểm, sẽ có được tiên môn trọng điểm bồi dưỡng, không chỉ có thể đạt được đại lượng tài nguyên nghiêng, cũng có thể tiếp xúc đến vô số tiên môn chân tàng tu hành bí quyền, tỉ như nói thanh dương tứ pháp, đệ tử bình thường mỗi người chỉ có thể đến truyền một đạo, tự mình không thể tư thụ người khác, nhưng đệ tử chân truyền lại khác, hắn có thể tự do lĩnh hội tứ đại truyền thừa bí quyền, nếu thật có bản lãnh đó, chính là đem bốn pháp toàn bộ học xong cũng được, mà thanh dương tông mặt khác đan, khí, trận, phù các loại bí thuật, vậy thì càng không nói chơi. Ở bên ngoài hành tẩu mà nói, đệ tử chân truyền cũng lần thụ tôn kính. Bất luận môn nào gì nói, gặp được thanh dương tông chân truyền đệ tử, đều muốn lễ kính có thừa. Bởi vì đệ tử chân truyền, đối ngoại, chính là có thể đại biểu thanh dương tông tồn tại. Thật là truyền đệ tử trọng yếu như vậy, muốn trở thành đệ tử chân truyền nhưng cũng là không dễ dàng, bình thường tới nói, chỉ có ba cái phương pháp, một là trong tiên môn, các đại trưởng lão đời thứ ba người thân bên trong, đều sẽ có tương ứng mấy cái trở thành đệ tử chân truyền danh ngạch, hai chính là nếu có người vì tiên môn lập công vẫn lạc như vậy đời sau của mình tử tôn có thể là sau lưng trong gia tộc cũng sẽ có một cái trở thành đệ tử chân truyền danh ngạch. Nhưng hai loại tình huống, đều không phải là đệ tử bình thường có thể tiếp xúc lấy được. Như vậy loại tình huống thứ ba chính là đối diện với mấy cái này không có bối cảnh phổ thông tiên môn đệ tử. Đó chính là mỗi một thời đại trong hàng đệ tử, đều sẽ chọn ra một vị xuất sắc nhất đến định là đệ tử chân truyền. Sinh ra như thế đệ tử, mỗi một thời đại chỉ có một cái, sẽ không nhiều, cũng sẽ không thiếu. Bởi vì đệ tử chân truyền nhiều lắm, tiên môn cũng không chịu nổi, căn bản không có nhiều như vậy tinh lực đi tiêu tâm huyết bồi dưỡng. Bây giờ những này tiểu trúc phong đệ tử, gặp phải chính là cái này chiến đấu chân truyền sự tình. Mà chuyện này, nói đến còn cùng Phương Nguyên rất có uyên duyên. 3 năm một lần tiên môn mở, một bước lên mây có chân truyền. Thanh Dương Tông từ trước đến nay đều là có một quy củ tiên môn đại khảo đứng đầu bảng, vừa vào tiên môn, chính là chân truyền. Lúc trước nếu không phải, đạo nguyên chân giải, bị thù tiêu, Phương Nguyên nhập môn lúc liền trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền. Nếu là hắn trở thành đệ tử chân truyền, lúc đó bây giờ tiên môn đệ tử, liền cũng sẽ không lại có bây giờ chân truyền chi tranh. Đổi một loại thuyết pháp đơn giản mà nói, hiện tại những ngày tiên môn đệ tử tranh đoạt chân truyền vị trí, vốn chính là hắn. Ta muốn bắt trở về. Yên lặng hồi tưởng đến đây hết thảy, Phương Nguyên trong lòng dần dần dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn xưa nay tính tình lạnh nhạt chỉ muốn tu hành, không quá quan tâm vật gì khác thế nhưng là cái này chân truyền vị trí, lại cùng người khác khác biệt cái này vốn là hẳn là hắn, cho nên ý nghĩ này cả đời đi ra, liền lập tức có chút khó mà ngăn chặn tình thế. Hắn có loại cảm giác chỉ có đem cái này chân truyền vị trí đoạt lại, mới có thể xứng đáng chính mình cái kia 10 năm khổ đọc. Cũng mới có thể xứng đáng đem chính mình lôi kéo lên Chu tiên sinh. Cho nên, chính mình nhất định phải trở thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại ý nghĩ này tại Phương Nguyên trong tâm nấn ná không ngừng, hào khí dần dần chướng thời điểm, đột nhiên một cái bóng xuất hiện ở Phương Nguyên trước mắt, Phương Nguyên vội vàng thu lại chân, đã thấy ngăn ở trước người mình không phải Ngô Thanh là ai, nàng đang có chút đắc ý, lại có chút khoe khoang nhìn xem Phương Nguyên, hai tay chống nạnh ra vẻ chấn định nhìn xem Phương Nguyên nói. Phương Sư Huynh, người có muốn hay không trở thành chân truyền? Phương Nguyên giật mình, nói, không muốn, nói vòng qua nàng, tiếp tục đi đến phía trước cách chương.